một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, rất mờ ám. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Rốt cuộc, Quang Hạo cùng Bạch Thiển ngồi Cerberus từ minh giới về tới thế gian. Thâm Châu thị trong phạm vi, bỗng nhiên xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ đi ở trên đường. Vì phòng ngừa nhiễu dân, Quang Hạo đã cố ý từ vùng ngoại thành đi qua. Nhưng là, này đầu quái vật khổng lồ địa ngục tam đầu khuyển vẫn là dẫn phát rồi Thâm Châu thị dân vây xem. Lục phiến môn phi cơ cùng xe tăng xuất động. Trên trăm vị dị nhân anh hùng đồng thời xuất động. Quang Hạo lập tức gọi điện thoại cấp Trương Tinh. Nói với hắn này đầu địa ngục tam đầu khuyển chỉ là chính mình làm trở về giữ nhà. Trương Tinh giờ khóc giờ cười. Nói, Quang Hạo, này đầu địa ngục khuyển chính là bán thần cấp quái vật A. Lộng một đầu vật như vậy tới giữ nhà. Hơn nữa, ngài chỗ đó địa phương cũng nhỏ điểm. Quang Hạo gật gật đầu nói. Như thế cái vấn đề. Xem ra ta muốn đổi cái chỗ ở. Trương thủ trưởng, này vấn đề liền phiền toái ngươi. Cho ta tìm một cái có phòng ngự phương tiện căn phòng lớn. Muốn rời xa nội thành. Trương Tinh nghĩ nghĩ, nói, Thâm Châu thị Nam Giao còn có một chỗ vứt đi căn cứ quân sự. Ta lập tức sai người cho ngươi cải tạo thành biệt thự. Quang Hạo nói, làm phiền, Trương Tinh nói, người khách khí cái gì? Quang Hạo không có cùng Trương Tinh quá nhiều khách khí. Hắn biết, chính mình chịu muốn Trương Tinh biệt thự là cho đủ mặt mũi. Lục phiến môn, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Trong tương lai 5 tháng không biết còn phải đối phó nhiều ít dị năng giả. Không thiếu được muốn dựa vào Quang Hạo. Địa ngục tam đầu khuyển thực mau liền dẫn phát rồi khiếp sợ. Truyền thông nhóm lợi dụng không người thu chụp tới rồi cưỡi ở Cerberus trên lưng Quang Hạo. Còn có hắn sủng vật tiểu hồ ly. Tức khắc liền dẫn phát rồi một đốn chú ý. Oa dựa, hiện trường phát sóng trực tiếp. Ta chụp tới rồi Quang Hạo cùng hắn mới nhất tọa kỵ. Ra lần này thật sự hảo sao? Truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển không phải cấp minh vương Hades xem đại môn sao? Thế nhưng cấp Quang Hạo đương tọa kỵ. Tưởng khai điểm, có thể là bởi vì Quang Hạo đem minh vương cấp giết đâu? Không tồn tại đi, Quang Hạo có thể sát minh vương. Thật muốn nói vậy, rớt còn không ngã mặt. Địa ngục tam đầu khuyển đề tài tức khắc ở trên mạng khiến cho một mảnh nhiệt nghị. Quang Hạo luôn luôn là Hoa Hạ nhất đứng đầu đề tài điểm. Giờ phút này tức khắc liền kíp nổ internet, đặc biệt là Thâm Châu bản địa. Đại gia thực mau liền liên tưởng đến hơn 10 ngày trước cái kia dẫn phát sóng thần trong biển. Người khổng lồ, hắn chính là nói rõ muốn gặp Quang Hạo. Rất nhiều người đều phỏng đoán. Cái kia trong biển người khổng lồ có phải hay không Poseidon? Đối này, phía chính phủ lục phiến môn nhưng chưa cho ra hồi phục. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Nếu là cái kia trong biển người khổng lồ thật là Poseidon nói. Kia Quang Hạo rất có thể liền xử lý Poseidon. Sau đó lại sát nhập minh giới. Rất có khả năng, Quang Hạo liền rớt đều đánh bại. Chẳng lẽ là Quang Hạo đem Hy Lạp chúng thần đều ngược một lần? Các ngươi này đó hạo thổi không cần oai oai quá mức hảo đi. Không sai, Quang Hạo liền tính là lại cường. Cũng đến có cái hạn độ. Chẳng lẽ hắn dỗi thần tượng dỗi người giống nhau đơn giản. Có tự truyền thông vì bác tròng mắt. Còn cố ý ở trước tiên liền chính mình đoán rằng ở Weibo thượng gửi công văn đi. Suy đoán Quang Hạo cùng Hy Lạp thần đình đã xảy ra đấu tranh. Quang Hạo ngồi ở Cerberus trên lưng. Hắn cũng sẽ giống người bình thường giống nhau soát di động. Nhìn đến trên mạng những người này làm như có thật mà bình luận. Không cấm nói, những người này suy đoán còn đỉnh chuẩn. Đến nỗi chung cư mọi người, cũng đã sớm từ Bạch Thiển nơi đó biết được Quang Hạo sắp phải về tới tin tức. Sáng sớm liền tâm tình kích động chờ đợi ở trong nhà. Không bao lâu, mặt đất truyền đến từng đợt rất nhỏ động đất. Ta nam nhân đã trở lại. Tống Nhu Nhi kích động nói, mọi người vội vàng chạy ra chung cư, thấy được Quang Hạo, đang ngồi ở một đầu địa ngục tam đầu khuyển trên lưng. Nhìn đến người nhà các bằng hữu ra tới, Quang Hạo từ khuyển trên lưng nhảy, thả người đi vào mọi người trước mặt. Ta liền biết, người nhất định sẽ trở về. Wonder Woman nói, nàng đem trong lòng ngực trẻ con giao cho Quang Hạo. Quang Hạo nhìn chính mình trong lòng ngực Quang Lâm, luôn luôn không có biểu tình hắn. Giờ phút này thế nhưng sẽ làm mặt quỷ tới đậu Quang Lâm cười. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này con người sắt đá nhu tình. Trở lại trong phòng, Medusa đã thay hiện đại người quần áo. Ăn mặc một thân hiu nhàn váy dài, nàng có vẻ phá lệ thuần triệt động lòng người. Hoàn toàn không giống lúc trước yêu. Duy nhất không biến chính là nàng kia tuyệt mỹ đôi mắt. Kia 3000 viên năng tinh đã bị nàng lấy trở về. Hơn nữa, Medusa còn ngạc nhiên phát hiện, nàng nguyền rủa giải trừ, nhưng là nàng pháp thuật còn ở. Nàng như cũ có thể sử dụng khiến người thạch hóa pháp thuật. Quang Hạo lấy quá Medusa cấp 3000 năng tinh để vào hệ thống bên trong. Hiện tại hệ thống đã có 43000 viên năng tinh. Quang Hạo cùng mọi người nói hắn ở minh giới sự, bao gồm như thế nào diệt Minh Vương. Nghe được mọi người ngây người, xem ra Quang Hạo thực lực lại một lần siêu việt bọn họ tưởng tượng. Quang Hạo nói, ta không ở địa cầu trong khoảng thời gian này, có hay không phát sinh sự tình gì? Tiểu Long Nữ nói, có, Âu Châu bên kia bạo phát rất nhiều đại quy mô du hành, đều là kháng nghị công tử ngươi. Nga, kháng nghị ta? Quang Hạo rất có hứng thú nói. Tiểu Long Nữ mở ra laptop, lên mạng tìm một ít kháng nghị hắn du hành cùng thị uy video. Quang Hạo là cái tên côn đồ, chúng ta muốn phản kháng hắn, Quang Hạo sẽ là tiếp theo cái hy đặc nhạc. Chẳng lẽ chúng ta liền từ cái này bệnh nhân tâm thần làm bậy sao? Kiến nghị lập tức điều chỉnh ống kính Hạo sử dụng đạn hạt nhân. Quang Hạo đánh đối phó tà ác dị năng giả cờ hiệu, nhưng là cũng giết hại vô số vô tội giả. Ngoặc kép chấm chấm. Tống Nhu Nhi cùng Wonder Woman nhìn đến như vậy video thập phần tức giận. Medusa càng là muốn tuyên bố muốn đem Âu Châu những cái đó thị uy ra hỏa đều cấp biến thành cục đá. Quang Hạo nói, này đó đều là giáo đình cùng EU cổ động vô tri quần chúng. Bọn họ thật cho rằng ta không biết sao? Muốn kia vô tri quần chúng đảm đương tấm mộc. Buồn cười, tất yếu thời điểm, ta không ngại ra tay diệt bọn hắn. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Quang Hạo, tất yếu thời điểm, người thậm chí có thể diệt toàn bộ Âu Châu. Bổn hệ thống cho ngươi cung cấp năng lượng, đủ để ngươi dễ như trở bàn tay mà diệt Âu Châu. Nếu là diệt toàn bộ Âu Châu, ta còn sẽ cho ngươi càng nhiều đấm phát chết luôn điểm số. Quang Hạo đối một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói không tỏ ý kiến. Hắn tạm thời còn không nghĩ trở thành một cái sát nhân cuồng ma. Giờ này khắc này, ở Hy Lạp trong thần điện, rớt phái thủ hạ đi nhân gian giám thị. Cho nên, địa phương ngục tam đầu khuyển xuất hiện thời điểm, rớt cùng toàn bộ thần đình sẽ biết Quang Hạo từ minh giới trở về. Hơn nữa diệt Minh Vương sự tình, toàn bộ thần đình lại lần nữa lâm vào khủng hoảng. Hera nói, Vương, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Thiên giới khí vận càng ngày càng suy, thế gian khí vận lại càng ngày càng thịnh. Chúng ta là thời điểm ra tay. Rớt nói, Hera, ý của ngươi là, chúng ta muốn đoạt thế gian khí vận. Hera nói, không tồi. Chúng thần cũng đều sôi nổi phù hợp Hera ý tưởng. Rớt lại nói, nhưng là, thả bất luận thế gian những cái đó vũ khí hạt nhân. Mặc dù là Quang Hạo một người, chúng ta cũng khó có thể chiến thắng. Hera nói, chúng ta có thể liên hợp mặt khác giao diện thần đình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.